Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1131, chương 1131, ân nhân cứu mạng cảm giác. Nghỉ ngơi 2 canh giờ, Trung Linh Huyên cùng Tần Dương trong lúc rảnh rỗi, ngay tại Liễu Gia chung quanh đi dạo, tại Liễu Gia các nơi phương xem một phen về sau, Trung Linh Huyên không khỏi cảm thán nói. Liễu gia không hổ thẹn là danh môn vọng tộc, hắn nội tình không phải bình thường môn phái có thể so sánh. Khó trách Liễu lão gia chủ sẽ như thế hào phóng. Xem tới này lần hợp tác, chúng ta Trung gia là tìm đúng người. Tần Dương tươi cười ôm nàng eo, ngữ khí mập mờ. Trung đại tiểu thư, đây chính là ta sớm nhất đề nghị đi ra. Có phải hay không hẳn là khen thưởng một thoáng đâu? Sao hiện nay muộn nói nhân sinh, tâm sự lý suy nghĩ gì? Nói nhân sinh có cái gì tốt nói? Đơn thuần Trung Linh Huyên không nghe ra đối phương lặn lời nói. Băng bó như nước trong veo mắt to nghi hoặc không hiểu. Bất quá nhìn thấy Tần Dương cái kia không có hảo ý dáng tươi cười về sau. Ẩn ẩn rõ ràng một chút, đỏ mặt xì một thanh, sắc phôi. Cả ngày liền nghĩ chuyện xấu tình, ta có thể trước đó nói rõ với ngươi, chỉ có tại đêm tân hôn ta mới có thể đem thân thể giao cho. Vừa nói, Trung Linh Huyên đột nhiên khẽ giật mình, nhớ tới nàng thân thể tại lần đó sơn động bên trong. Sớm đã bị Tần Dương cho lấy đi, lập tức một trận thất vọng mất mát, dù sao tính cách tương đối truyền thống nàng. Rất hy vọng đem mình thuần khiết tấm thân xử nữ lưu tại tân hôn chi đêm. Huynh nhi, chúng ta đều đã trải qua ngủ qua. Cũng đừng bảo thủ, ta một đại nam nhân cả ngày ôm một đại mỹ nữ lại không thể động. Cũng là một loại gian nan khảo nghiệm a. Tần Dương móng vuốt tại nữ hài bên hông nhẹ nhàng vuốt. Ve, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được đối phương da thịt trơn trượt nhu cùng ấm nhiệt. Trung Linh Huyên đánh rớt đối phương móng vuốt, âm thanh trách cứ nói, lần trước đó là ngoài ý muốn, dù sao ta là sẽ không ở thành hôn trước đó liền cùng ngươi làm loại kia sự tình. Chẳng lẽ tựa, như vậy để cho ta chịu đựng, ngươi không sợ cái khác nữ hài tử câu dẫn ta vượt qua giới hạn. Tần Dương nói đùa, ngươi dám, Trung Linh Huyên đôi tay chống nạnh, Dương giả tức giận nói. Ngươi nếu là dám cùng cái khác nữ nhân chơi trò mập mờ, ta liền cả một đời không khước từ ngươi đụng. Lập tức, nàng lại buột miệng cười, đánh đối phương một thoáng. Cũng liền ta đầu ngốc này mới có thể thích ngươi, nhường ngươi khi dễ, những nữ nhân khác mới nhìn không được ngươi đây. Nhìn qua đáng yêu đắc ý thiếu nữ, Tần Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, nói thầm, ngươi đây thật đúng là đoán sai. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một cái 14-15 tuổi tóc ngắn tiểu nữ hài. Ăn mặc màu lam nhạt quần áo ngủ cùng màu đậm quần jean. Màu hồng cánh môi bên trong cắn một cái cỏ xanh. Toát ra một cỗ kiêu căng thái độ. Như manga bên trong đi tới Mỹ thiếu nữ giống như. Nhìn thấy cô bé này, Trung Linh Huyên đôi mắt lập tức tách ra ánh sáng. Kinh ngạc nói. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, đã lâu không gặp, Trung đại tiểu thư, đối phương lại tựa hồ như nhận ra nàng, dừng bước lại, nhàn nhạt lên tiếng chiếu cố, ngữ khí tính toán không được nhiệt tình, Trung Linh Huyên sững sờ, nghi hoặc đánh giá đối phương, chậm rãi, nàng kéo căng mắt to, chỉ tiểu nữ hài nói ra, ta nhớ lại, ngươi là Lan gia cái kia gọi là cái gì nhỉ, đúng. Ngươi kêu Lan Băng Dao đúng đi, trí nhớ không sai, Lan Băng Dao liếc mắt Tần Dương, thản nhiên nói, Trung Linh Huyên mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn chằm chằm nữ hài. Nói ra, ta nghe nói ngươi thật giống như bái Tần Dương vi sư. Nguyên lai tưởng rằng là lời đồn, không có nghĩ đến là thật, đúng, ngươi không phải còn có một cái song bào thai muội muội sao? Nàng cũng tại nơi đây sao? Lan Băng Dao không có trả lời nàng. Phun ra miệng bên trong cỏ xanh. Lạnh lùng nói. không quấy rầy các ngươi đẹp đẽ tình yêu. Gặp lại, nói xong, liền phối hợp rời đi. Trung Linh Huyên nháy mắt mấy cái, một mặt buồn bực nói, chuyện gì xảy ra, ta giống như không chọc giận nàng đi, vì cái gì ta cảm giác nàng đối với ta có một loại địch ý. Thật kỳ quái a. Tần Dương cười cười, mặc kệ hắn, tiểu hài tử mà thôi, có thể là gặp được cái gì không được khai tâm sự tình, cho nên mới không cao hứng. Có lẽ đi, Trung Linh Huyên quay đầu mắt nhìn Lan Băng Giao hình bóng. Đôi mi thanh tú hiu hiu nhíu lên, nội tâm nghi hoặc vạn phần, nàng trong đầu không khỏi có loại ảo giác. Giống như vừa rồi vị kia Lan gia tiểu cô nương đem nàng xem như tình địch giống như, cho nên mới có thể như vậy lạnh lùng và chống lại. Nhưng vì cái gì nàng muốn đem ta xem như tình địch đâu? Quá kỳ quái. Xin chào, chắc hẳn ngươi chính là Trung gia đại tiểu thư đi. Nữ hài chính suy nghĩ miên man, một đạo thanh âm êm ái đột nhiên truyền tới. Trung Linh Huyên quay đầu nhìn lại, đã thấy trước mặt lại xuất hiện một cái váy tím nữ nhân. Tuổi tác hơi lớn, khuôn mặt như vẽ, trên mặt mang theo ôn hòa dáng tươi cười, trên thân ẩn ẩn mang theo khí tức xuất trần. Oanh, ngay tại Trung Linh Huyên nhìn thấy nữ nhân này chớp mắt, nàng não hải đột nhiên oanh một tiếng, phảng phất có đoạn không quen ký ức tràn vào trong đó, nhưng lại bị ngăn cách. Hoàn toàn không nhớ nổi, Trung Linh Huyên thân thể mềm mại lắc mấy lần, ôm lấy đầu, trắng nõn trên trán mông một tầng đổ mồ hôi, từng ngụm thở. Huyên nhi, Tần Dương giật mình, vội vàng đỡ lấy nữ hài. Ân nói, ngươi làm thế nào? Không có việc gì đi. Nhìn thấy tình cảnh này, đối diện Mục Tư Tuyết cũng là kinh ngạc vạn phần. Hướng về Tần Dương đầu nhập đi ánh mắt không giải thích được. Âm thầm hỏi thăm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Dương lắc đầu, biểu thị không biết. Chậm một hồi, Trung Linh Huyên lúc lắc tay, sắc mặt thương bạch nói, không có việc gì, khả năng quá mệt mỏi đi. Nàng thở dài một hơi, cẩn thận chu đáo lấy Mục Tư Tuyết, luôn cảm thấy nữ nhân này rất quen thuộc. Giống như đã gặp ở nơi nào mặt, nhưng liền là nghĩ không ra. Nàng càng dùng sức nghĩ, đầu lại càng đau nhức. Bất đắc dĩ phía dưới, Trung Linh Huyên chỉ có thể từ bỏ suy tư, để phân loạn não hải bình tĩnh trở lại. Hướng về phía Mục Tư Tuyết áy náy cười một tiếng, không có ý tứ, ta có thể là cái này mấy ngày có chút quá tại mệt nhọc. Đúng, ta gọi Trung Linh Huyên. Xin hỏi ngài là, ta gọi Mục Tư Tuyết, là Tần Dương vị hôn thê. Mục Tư Tuyết mỉm cười, Mục tỷ tỷ dung mạo thật là xinh đẹp, cùng Tần tiên sinh cũng là rất xứng, trai tài gái sắc một đôi. Trung Linh Huyên trung tâm tán dương, nàng trầm ngâm một thoáng, lại nhịn không được thử thăm dò, không có ý tứ Mục tỷ tỷ, ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề, chúng ta đã từng gặp mặt sao? Hẳn không có đi. Mục Tư Tuyết nhăn nhăn lông mày, cùng Tần Dương liếc nhau, vừa cười vừa nói, ta trước kia ở thế tục giới làm giáo sư đại học. Nếu như ngươi đi qua thế tục giới, có lẽ chúng ta rất hữu duyên đụng phải qua đi. Nghe vậy, Trung Linh Huyên có chút thất vọng. Nàng chỉ đi qua 3 lần thế tục giới, đều là tại khi còn bé đi. Không thể nào cùng Mục Tư Tuyết đã gặp mặt. Nhìn như vậy đến, có lẽ là nàng nhận lầm người. Huyên nhi cô nương, nếu như ngươi mệt mỏi lời nói, ta trước đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mục Tư Tuyết quan tâm nói, không cần làm phiền, ta và Dương Thanh bản thân trở về là được. Trung Linh Huyên nói khéo từ chối đối phương hảo ý, kéo Tần Dương cánh tay hướng về ở lại tiểu viện đi đến. Về đến phòng, nàng vò lấy đầu mình, khổ sở suy nghĩ. Tần Dương thấy thế, hiếu kỳ hỏi, Huyên nhi, ngươi biết Mục Tư Tuyết? Trung Linh Huyên lung lay chán, không biết, nhưng luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua giống như. Hơn nữa ta xem nàng lần đầu tiên liền có một loại rất cảm giác kỳ quái. Ồ, cảm giác gì? Tần Dương hứng thú, chính là loại kia. Loại kia nói không nên lời cảm giác. Trung Linh Huyên có chút vội vàng sao động nắm chặt lấy tóc. Mình, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng nói, đúng, ân nhân cứu mạng cảm giác. Ân nhân cứu mạng, Tần Dương sắc mặt cổ quái, sờ sờ đối phương cái trán, lẩm bẩm nói, không có phát thiêu a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.